Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 245, thân pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn vội vàng gọi điện lại, muốn gặp trực tiếp Âu Dương Lam, nói một câu chuyện liên quan đến cái danh thiếp cùng dãy số kia, thế nhưng nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm, vạn nhất bị người ta nghe lén được có chút phiền phức. Nhưng Chu Văn gọi lại, chỉ nghe được nhắc nhở. Thuê bao quý vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. The number you had dialed. Chu Văn suy nghĩ một chút gọi cho A Sinh, cũng may A Sinh nghe máy. A Sinh, vừa rồi ta gọi điện thoại cho Lam tỷ không được, tại sao nàng tắt máy? Chu Văn hỏi, phu nhân đã xuất phát, do đi gấp cho nên trực tiếp đi máy bay đi huyện Trác Lộc, trên đường sẽ đi qua nhiều khu vực có từ trường dị thường, cho nên điện thoại khó liên lạc được với nàng. A Sinh nói, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lam tỷ đi vội vã như vậy? Chu Văn khẽ nhíu mày. Tình huống cụ thể, chúng ta bên này cũng không rõ, hiện tại chúng ta chỉ biết Âu Dương lão tiên sinh cùng một nhóm đi dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng chỉ còn một người trở về, hắn nói ở dị thứ nguyên lĩnh vực có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn cùng Âu Dương lão tiên sinh rời đi, cuối cùng tất cả đều chết hết, còn mỗi mình hắn trở về. Sau này có mấy nhóm đi vào tìm nhóm đó, kết quả không tốt, chết rất nhiều người. Phu nhân vô cùng lo lắng, tự mình đi, đốc quan cản cũng không cản được, phái người đi theo, nên ngươi đừng quá lo lắng. A Sinh nói, A Sinh, ngươi có mang ta đi theo không? Ta cũng muốn đi Trác Lộc nhìn một chút. Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Trên thế giới này người đối tốt với hắn không nhiều, lão hiệu trưởng là một trong số đó, mặc dù tính cách Chu Văn lãnh đạm hơn mọi người, nhưng không phải hắn không quan tâm ai, cho nên hắn hy vọng không muốn lão hiệu trưởng bị nguy hiểm. Chu Văn biết mình năng lực không đủ cho nên tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực cũng không có tác dụng gì, có điều hắn có điện thoại thần bí, nếu như có thể tìm được đồ án nhỏ, hắn có thể thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực trong trò chơi, sẽ biết sớm chỗ nguy hiểm, có lẽ có chỗ trợ giúp. Chiến trường viễn cổ kia vô cùng khinh khủng, những người trước đó đi cùng lão hiệu trưởng đều là sử thi cường giả, mặc dù mạnh như vậy, nhưng cũng chỉ có một người sống sót đi ra, người bình thường đi cũng vô dụng. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc hết sức đi tìm được Âu Dương lão tiên sinh. A Sinh nói, ta lưu lại đây trong lòng cũng thấp thỏm, ta nghĩ ta đến huyện Trác Lộc chờ ở đó, có thể nhận được tin tức của Lam tỷ cũng lão hiệu trưởng sớm hơn. Chu Văn nói, A Sinh do dự một chút nói, nhóm người thứ nhất đã lên đường đi Trác Lộc, hiện tại không đuổi kịp nữa rồi, ngươi đợi hai ngày nữa, lúc đó ngươi đi theo nhóm người của đốc quân. Được, Chu Văn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng. Thế giới này biến hóa quá nhanh, lực lượng của ta tăng lên quá chậm. Chu Văn cảm thấy gần đây, thực lực gần đây của hắn tăng lên quá chậm. Nhưng hắn không nghĩ lại một chút, sinh viên đại học bình thường, trước khi tốt nghiệp đại học có thể tấn thăng lên truyền kỳ đã được coi là xuất sắc rồi, hắn mới là học sinh năm nhất đại học đã tấn thăng truyền kỳ, hiện tại còn muốn tấn thăng sử thi quả thật có chút quá nóng này. Coi như xuất thân từ lục đại gia tộc có vô hạn tài nguyên duy trì, không mất ít nhất 2-3 năm, rất khó tấn thăng sử thi. Ta cũng muốn từ từ tấn thăng, nhưng thế giới này không chờ ngươi. Chu Văn thầm thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đi phó bản Hoàng Kim Phi nghĩ, lần Chu Văn sử dụng Quỷ Tân Nương, hy vọng có thể lợi dụng được vô hiệu công kích vật lý của Quỷ Tân Nương, thử xem nàng có thể xuyên qua kén trắng hay không, để coi xem trong kén trắng có gì. Đến chỗ Hoàng Kim Phi nghĩ, Quỷ Tân Nương có thể miễn nhiễm công kích của Hoàng Kim Phi nghĩ, điều này khiến Chu Văn vô cùng mừng rỡ, nhưng thời điểm Quỷ Tân Nương xuyên qua kén trắng, lại bị kén trắng chấn bay ra ngoài. Vẫn không được sao, Chu Văn có chút thất vọng, chỉ có thể tiếp tục đi cầy bá xà, hy vọng có thể tuôn ra bá vương thương. Chu Văn, có thể giúp ta một chuyện được không? Thời điểm học tập ở chỗ Vương Minh Nguyên, Huệ Hải Phong đột nhiên hỏi Chu Văn. Chuyện gì, Chu Văn hỏi lại, người có rảnh không, giúp ta luyện tập thân pháp một chút. Trước kia ta quá chú trọng tập luyện lực lượng cùng kỹ xảo, không để ý đến thân pháp, thời điểm chúng ta giết huyết văn chi chu, ngươi và Trung Tử Nhã khiến ta thấy được tầm quan trọng của thân pháp, có điều đây không phải thân pháp bình thường, mà là một loại thân pháp thích hợp nhất đối với ta, cho nên phải có người luyện tập cùng ta. Chấm, Huệ Hải Phong nói, trong hai ngày gần nhất có thể qua hai ngày nữa ta có chút việc quan trọng cho nên phải rời học viện. Chu Văn nói, hai ngày chắc đủ, hiện tại ta không biết bắt đầu từ đâu cho nên ta cần tìm một cái phương hướng trong thực chiến, hẳn không dùng quá nhiều thời gian. Huệ Hải Phong nói, vậy được chúng ta bây giờ bắt đầu luôn đi. Chu Văn đáp ứng, Chu Văn cùng Huệ Hải Phong đến sân luyện tập. Huệ Hải Phong để Chu Văn toàn lực công kích hắn, hắn chỉ đón đỡ hoặc trốn tránh. Mọi phương diện của Huệ Hải Phong đều cường hãn, là một người phát triển các phương diện toàn diện, có điều luận thân pháp kém Chu Văn một chút. Chu Văn đem Long Môn Phi Thiên Thuật vận dụng đến cực hạn, không ngừng công kích Huệ Hải Phong. Huệ Hải Phong tựa hồ đã học được mấy loại thân pháp, không ngừng biến ảo đủ loại thân pháp, nhưng vẫn luôn bị Chu Văn đánh trúng. Có điều Huệ Hải Phong tiến bộ rất nhanh, dần dần quen thuộc với thân pháp Chu Văn, số lần bị đánh trúng từ từ được giảm bớt. Thời điểm bắt đầu vô cùng thuận lợi, nhưng khi đến một trình độ nhất định, Huệ Hải Phong không trốn thoát được công kích của Chu Văn, có cố gắng thế nào, cũng không có tiến triển. Áp lực còn chưa đủ, nhanh hơn chút nữa. Huệ Hải Phong nói, được, Chu Văn hoán đổi nguyên khí quyết ma thần quyết, lợi dụng năng lực huyền không, đem long môn phi thiên thuật đẩy đến cực hạn, trên bầu trời tung hoành bay lượn, bốn phương tám hướng công kích Huệ Hải Phong, khiến Huệ Hải Phong tránh né càng thêm khó khăn, số lần bị đánh trúng càng nhiều. Huệ Hải Phong cắn răng không ngừng biến ảo thân pháp, trưởng ấn trên người càng ngày càng nhiều, chẳng qua hắn không có muốn ý tứ buông tha, vẫn không ngừng kiên trì, mong muốn dưới áp lực tìm kiếm đột phá, tìm một con đường thích hợp nhất đối với chính mình. Vô dụng, vẫn vô dụng, tốc độ của ta không thể nhanh bằng Chu Văn, cũng không có năng lực không chiến mạnh như Chu Văn, ta có thể làm cái gì đây? Huệ Hải Phong không bởi vì bản thân thiếu hụt mà ảo não, hắn đang cố gắng tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Dưới thế công như vũ bão của Chu Văn, Huệ Hải Phong dần dần tìm được con đường thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Huệ Hải Phong giống như đột nhiên hiểu rõ cái gì, thân pháp đột nhiên nhất biến, thân pháp sử dụng trước đó có chút không giống lúc trước, có một sự biến hóa kỳ dị. Nói đến thân pháp của hắn, không bằng nói đến bộ quyền thuật biến chủng, biên độ di chuyển của Huệ Hải Phong rất nhỏ, nhưng tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh, đó là một loại thân pháp có tính bùng nổ. Loại di chuyển này không một mực duy trì, có thể liên tục di chuyển bùng nổ, khiến quỹ tích thân hình của Huệ Hải Phong rất khó phán đoán, cách trương.